Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 656, Immersus. Lấy Mantis ở Dreadway mật độ, tùy tiện xông đi vào không khác, tự tìm đường chết. Andrea biến hóa sư thứ lựa chọn từ Tao Long Step đường vòng. So sánh hạch tâm nhất Dreadway. Tao Long Step bởi vì số lớn Yaungo cùng New Giao Temple tồn tại. Mantis số lượng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, lợi dụng bóng tối màn che tận khả năng che đậy hành tung. Andrea vây quanh Tao Long Step cùng Dreadway biên giới vờn quanh một vòng. Đại khái hiểu rõ Mantis phòng ngự binh lực phân bố tình huống. Tuyệt đại đa số Mantis đều ở tại Kipari Thánh Thụ phụ cận. Bên ngoài Mantis không phải tại đi săn chính là chấp hành bầy trùng nữ vương cho bọn hắn nhiệm vụ. Đặc thù, Taranchu mặc dù trong lòng đối Andrea rất có không thích. Nhưng hắn hay là tận chức tận trách thực hiện bản thân thân là người chỉ dẫn nhiệm vụ. Nơi đó chính là Mantis Hoàng Cung vị trí. Kipari Thánh Thụ Mantivis. Taranchu chỉ vào Dreadway trung bộ ngã về tây vị trí to lớn Kipari. Thánh thụ nói, đương đại Mantis nữ hoàng Sexia liền ở tại Kipari thánh thụ dưới hoàng cung chỗ. Sâu nhất, viên này Kipari thánh thụ là Mantis ban sơ nơi phát nguyên. Cũng là bọn hắn trọng yếu nhất chính trị quân sự trung tâm. Phòng vệ 10 phần xâm nghiêm, ta khuyên người tốt nhất đừng tiếp tục tới gần. Tận mắt chứng kiến một phen. Andrea đối Mantis thế lực có một cái đại khái hiểu rõ. Ta nghe nói Mantis có một cái tên là Klaxi Anh Kiệt Nghị Hội tổ chức. Nghe nói bọn hắn thậm chí có quyền hủy bỏ nữ vương quyền lợi. Taranchu hơi kinh ngạc nhìn xem Andrea biến hóa sư thú, không nghĩ tới ngươi thế mà biết Klaxi. Hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Klaxi sẽ không khai thác loại này sẽ dẫn đến Mantis xã hội dung chuyển tranh luận hành vi. Klaxi Anh Kiệt phần lớn thời gian ngủ say tại Kipari thánh thụ Klaxiverse bên trong hồ phách bảo. Hộ bên trong, chỉ có tại cần bọn hắn thời điểm mới có thể bị có hạn độ tỉnh lại. Nếu như chúng ta đối Mantis, khởi xướng toàn diện tiến công. Tại dưới tình huống nguy hiểm, nữ vương hẳn là sẽ hạ lệnh tỉnh lại tất cả anh kiệt. Bọn hắn chính là Shadowpen lo lắng nhất cường lực uy hiếp. Celeste nhìn qua đường ven biển phía đông phương xa hỏi, Klaxiverse, chính là trước đó chúng ta tại Vale of Eternal Blossom Serpent Spy bên trên nhìn thấy cái. Kia hai gốc song sinh Kipari cây. Đúng vậy. Tại Shadowpen uy hiếp độ sắp xếp bên trong, Klaxi Anh Kiệt Nghị Hội còn tại nữ vương quân cận vệ phía trên. Taranchu sắc mặt khó coi nói, các người tốt nhất tại phát động chiến tranh toàn diện trước đó nghĩ kỹ đối phó thế nào những cái. Kia phiền phức Anh Kiệt, ta cũng không muốn để bọn hắn đột nhập Pandaren quân trận bên trong trắng trợn đồ sát. Trở về Vale of Eternal Blossom về sau. Taranchu rất nhiều sự vật quấn thân, rất nhanh liền lôi lệ phong hành cáo từ rời đi. Andrea cùng Celeste tiếp tục đứng tại trên tường thành suy tư đối sách. Phái binh cường công một cái nhân số không nhiều lại từng cái là tinh nhuệ tổ chức là hạ kế sách. Coi như nguyên thủy người Mogu tảng đá làn ra cũng ngăn không được những thứ này anh kiệt công. Kích. Andrea phân tích cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Căn cứ Taranchu cung cấp tình báo. Sớm tại Lây Sen tại vị lúc, vị này hùng tài đại lược bạo quân liền cùng anh Kiệt Nghị Hội đã từng quen biết. Cho dù không ai bị nổi Lây Sen cũng không dám đồng thời đối mặt vượt qua 10 cái Klaxi anh Kiệt. Bởi vậy có thể thấy được những tinh anh này Mantis đến cỡ nào khó chơi. Bất quá trận chiến kia Lây Sen cũng không có để anh Kiệt Nghị Hội tốt qua. Tại hắn tự mình kết quả đại chiến bên trong, anh Kiệt Nghị Hội hao tổn 6 tên thành viên, Này đôi mantis đến nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Cũng không phải là mỗi một lần quy mô tiến công đều có thể sinh ra một tên anh kiệt. Có đôi khi thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện một tên có tư chất gia nhập anh kiệt nghị. Hội tinh anh mantis, Lây Sen phản công cực lớn trì hoãn mantis phát động cuối cùng tổng tiến công thời gian. Đồng thời làm tổn thương mantis đối Klaxi anh kiệt mù quáng tự tin. Để bọn hắn khai thác càng thêm ổn thỏa phương thức phát động cách mỗi mấy chục năm đại quy mô tiến công, Pandaren có thể tại một vạn năm ở giữa một mực giữ vững Serpent Spy. Một mặt là bởi vì bọn hắn bản thân cố gắng, một phương diện khác cũng không thể không cảm tạ Lây Sen lúc ấy trọng thương mantis gián tiếp. Trợ công, Celeste thở dài nói, đáng tiếc phi hành hạm đội vô pháp lái vào đây. Nếu không trực tiếp đối Clarksivers song sinh cây phát động bão hòa thức hỏa lực bao trùm liền. Tốt, Andrea sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói, mặc dù không cách nào dùng đương lượng dạy bọn họ làm người, nhưng có lẽ chúng ta có những phương pháp khác từ nội bộ phân hóa mantis. Làm Raiden ngay tại khua chiêng gõ trống chủ bị cùng chấp hành Andrea kế hoạch lúc. Celeste đột nhiên truyền tống về Mogisanvo, thỉnh cầu Raiden mở ra phong ấn Isaji trái tim địa cung đại sảnh. Andrea điên rồi sao? Raiden kinh sợ chất vấn, hắn có biết hay không thả ra Isaji trái tim sẽ dẫn đến hậu quả gì? Celeste tâm bình khí hòa khuyên, tin tưởng hắn đi. Ta cùng hắn quen biết hiểu nhau hơn một vạn năm bên trong. Andrea xưa nay sẽ không bốc lên không có chút ý nghĩa nào hiểm. Raiden bực bội gãi gãi tạp nhạp tóc. Cân nhắc một hồi lâu mới quyết định. Tốt, a, ta có thể mở ra phong ấn. Bất quá nhất định muốn tận khả năng cẩn thận. Vạn nhất trái tim bên trong lực lượng không cẩn thận bị dẫn bảo. Toàn bộ Veil of Eternal Blossom có thể sẽ trong một đêm bị hủy diệt. Thậm chí khả năng lan đến gần toàn bộ Pandaria. Tại Celeste trưng cầu Raiden đồng ý thời điểm, Andrea đã sớm đi vào địa cung ngoại tầng. Isaji trái tim bị phong ấn ở địa cung chỗ sâu nhất. Tràn ngập thanh lãnh sắc điệu địa cung lúc này vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh. Rầm rầm tiếng nước quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Theo Andrea tiếng bước chân dần dần tới gần đầm nước. Một cái tướng mạo 10 phần xuẩn manh nguyên tố sinh vật từ trong đầm nước nhảy ra ngoài. Ấy ra ra tương đương, trong miệng phát ra kỳ quái tiếng kêu. Cái này thủy lam sắc nguyên tố sinh vật to gan tiến đến Andrea trước mặt hiếu kỳ đánh giá hắn. Pandaria nguyên tố sinh vật cùng Azeroth cái khác địa khu có chỗ khác biệt. Bọn chúng ngưng tụ ra hình thái thực thể càng thêm cụ thể. Không nhận nguyên tố chi vương khống chế, an toàn tự thành nhất hệ. Trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn tươi ngon mọng nước chính là địa cung đạo thứ nhất phòng vệ. Biện pháp được gọi là sơn cốc chi linh Immersus. A nha tương đương ấy ra ra nha tương đương. Cái vật nhỏ này nói Andrea hoàn toàn nghe không hiểu. Ý đồ cùng Andrea thông qua phương thức nào đó câu thông. Ô tương đương, đang lúc Andrea vô kế khả thi lúc. Tiểu long Dragon từ hắn cổ áo chui ra. Y nha nha cùng Immersus bắt đầu giao lưu. Ô tương đương, vây quanh một mặt mê mang Andrea cổ dạo qua một vòng. Dragon đem cái này tiểu thủy linh ý tứ chuyển cáo cho hắn. Nguy hiểm, không thể tùy ý tiến vào. Immersus vội vàng gật đầu, ấy ra ra. Andrea cười cười, thử nghiệm dùng tay mò sờ Immersus đầu. Lạnh buốt thực thể xúc cảm để hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Yên tâm đi, lần này ta chính là vì giải quyết triệt để Veil of Eternal Blossom nguy cơ mới xâm nhập địa cung. Để ta đi vào đi. A nha, Immersus tựa hồ có chút không cao hứng. Đầu không ngừng trái phải diêu động. Không nguyện ý thả Andrea đi qua. Dragon tốn hao không ít công phu hướng Immersus giải thích. Cuối cùng dùng trùng hoạch tự do làm mồi nhử.